dùng cùi chỏ tấn công bảo an. Hắn còn chưa kịp phản ứng tay đã cảm thấy đau nhức, không thể động đậy. Hắn vừa định phản kích, thứ đao đã dùng tay đánh vào cổ, một tiếng vang lên, thân thể cường tráng của bảo an đó ngã trên mặt đất. Năm bảo an còn lại thấy thứ đao đánh ngã người kia liền xông tới, động tác họ lão luyện quyết đoán, dù sao cũng là người trong quân đội, ra tay rất nhanh. Chỉ thấy thứ đao di chuyển như thỏ chạy, lên gối đánh vào bụng một bảo an, người này cảm thấy bụng đau đớn cực kỳ, nước mắt chảy ròng, gập người như tông lột, ngã trên mặt đất. Công kích bình thường tuyệt đối không khiến hắn cảm thấy đau đến thế, chỉ trách sức mạnh của thứ đao quá lớn. Bàn tay, khuỷu tay, đầu gối, những bộ phận có thể lợi dụng được trên cơ thể thứ đao đều như vũ khí sắc bén. Động tác của hắn không dư thừa vướng víu, chỉ cần một hai chiêu là có bảo an ngã trên mặt đất. Nơi hắn công kích đều là những phần yếu ớt nhất, chỉ cần công kích là có thể làm cho người ta mất đi sức chống cự. Chỉ một lát sau, cả sáu bảo an đó ngã trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Thứ đao đứng đó, nở nụ cười khinh thường, nếu không phải lo lắng cho tính mạng của mấy người này, hắn căn bản không cần khó khăn thế này. 6 người, 16 giây là thời gian chậm nhất của hắn. Loại chiến đấu bình thường này đối với thứ đao mà nói là chuyện xa xôi. Cái hắn luyện là kỹ xảo giết người, một chiêu chí mạng mới là cái hắn quan tâm. Nhiếp phụ đứng phía xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc, thực lực của 6 người kia, nếu như là trên võ đài, có thể được thứ tự không tồi, dưới tay của người này lại có vẻ như không chịu nổi một kích. Hơn 10 bảo an sau lưng hắn cho dù có đi qua thì kết quả cũng như thế mà thôi, họ căn bản không phải là đối thủ của thứ đao. Nhiếp phụ chỉ từng thấy được thực lực mạnh mẽ như thế trên người đại đội trưởng, người đó là cũng từng là thành viên của một đội đặc chủng tên là Thứ Huyết, cho dù là tự ông ra tay, chưa chắc đã đỡ được ba chiêu của thứ đao. Nhiếp phụ bấm điện thoại, hỏi Nhiếp Ngôn, "Nhiếp Ngôn, có chuyện gì xảy ra vậy?" Ông kể cho hắn nghe tình hình ở công ty, "Đó là bạn con, chuẩn bị làm bảo tiêu cho con đấy, con sắp đến công ty rồi." Nhiếp Ngôn vừa lái xe vừa nói. Nhiếp phụ nghe được lời của Nhiếp Ngôn, hai mắt tối sầm, người như thứ đao nếu như đạt trong quân đội tuyệt đối là tinh anh trên tinh anh. Nếu như là làm bảo tiêu cho giám đốc các tập đoàn lớn, lương hàng năm là hơn 100 triệu. Nhiếp Ngôn lại nói để người như vậy làm bảo tiêu cho hắn, làm cho ông thực sự kinh ngạc. Nghe giọng điệu không hề lo lắng của Nhiếp Ngôn, Nhiếp phụ thật muốn dạy dỗ tên nhóc này, người như thứ đao là nhân vật cấp quốc bảo, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như người này vì sự lạnh nhạt của Nhiếp Ngôn mà rời đi thì đó chính là tổn thất của họ. Nhiếp phụ rất xem trọng thứ đao, thân thủ đó rõ ràng là xuất phát từ trong quân đội. Nếu như hắn chịu làm bảo tiêu, vậy an toàn của Nhiếp Ngôn thật sự không có gì đáng lo. Cho dù tốn bao nhiêu tiền ông cũng đồng ý, trong quân đội luôn coi trọng thực lực, nếu có thực lực thì sẽ được người khác tôn trọng. Xác định thứ đao không phải tới gây sự nên trong lòng người xuất thân từ quân đội là Nhiếp phụ vẫn rất tôn sùng thứ đao. Nhiếp phụ nói với Nhiếp Ngôn, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng nhất định phải giữ người này lại, để cha đưa con 300 triệu, nếu không đủ thì nói với cha. Vì mời chào thứ đao, có thể nói là Nhiếp phụ đã bỏ vốn gốc, mỗi ngày tập đoàn Thiên Hạ đều có thể thu được một lượng lớn tiền lời, người như thứ đao nếu như bỏ qua thì sẽ chẳng còn cơ hội, hắn tuyệt đối đáng tiền. Trong khi nói chuyện, Nhiếp Ngôn đã đi đến cửa ra vào của tập đoàn Thiên Hạ, từ cửa đi thẳng đến chỗ thứ đao. Sáu bảo an kia đang được một số tiếp tân dìu ra cửa. Nhiếp Ngôn cười với thứ đao, chúng ta lại gặp mặt. Thứ đao nhún vai, tỏ vẻ không có chuyện gì cả, nói, trước khi tôi làm bảo tiêu cho cậu, tôi có một số yêu cầu, cậu chuẩn bị cho tôi một biệt thự ở Bích Thủy Vân Gian, bên cạnh đó tôi còn cần 100 triệu, còn lại nhìn xem cậu có chịu giá này không. Những thứ này tôi sẽ chuẩn bị giúp anh, nếu không đủ lúc nào cũng có thể nói với tôi. Nhiếp Ngôn sảng khoái nói, đã có tiền của Nhiếp phụ, hắn căn bản không cần lo những chuyện này. Không nghĩ tới Nhiếp Ngôn sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Thứ đao nghĩ, hắn ở bên ngoài làm lính đánh thuê, tuy rằng tiền lương rất cao nhưng cũng rất nguy hiểm, hơn nữa hắn còn có nhiều anh em bị thương tật trên chiến trường. Chuyện bắt cóc Tạ Giao lần trước may mắn là họ trốn nhanh, nếu không có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra. Trong lòng hắn có chút lo lắng, nếu hắn có chuyện gì xảy ra cùng lắm là mất mạng, nhưng nếu liên lụy tới những anh em kia hắn sẽ rất áy náy. Làm bảo tiêu cho Nhiếp Ngôn có thể nói là một lựa chọn tốt, hơn nữa Nhiếp Ngôn lại ra giá cao như vậy, hắn đã có thể hạ quyết tâm, chuyện này quyết định như thế đi. Thứ đao gật đầu nói. Nghe được lời đồng ý của thứ đao, Nhiếp Ngôn khẽ cười nói, vậy hy vọng là chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhiếp phụ đi qua hướng này, thứ đao lại trở về gương mặt không chút biểu tình. Nhiếp phụ nói với Nhiếp Ngôn, bảo bạn của con đến phòng khách ngồi một chút đi. Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ nói, hắn không thích tiếp xúc người lạ. Nhiếp Nghĩa gật đầu, người như thứ đao nhất định có chút ngạo khí của người tài giỏi, vì thế nên ông hỏi thêm, chỉ nói, lát nữa con hãy đến phòng họp, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nói xong hắn và một vị cổ đông đi về phía phòng họp. Sau khi Nhiếp phụ rời khỏi, Nhiếp Ngôn đưa ra một bản hợp đồng điện tử, hai người ký tên của mình, đây là giấy bán thân của thứ đao, hợp đồng bảo tiêu 100 triệu, chắc chỉ có người như thứ đao mới có thể có hợp đồng như vậy. Nhiếp Ngôn nhìn hợp đồng điện tử, trên đó là chữ ký của hai người, dấu tay, hợp đồng cũng được lưu trữ trên mạng, nhưng chữ ký của thứ đao chỉ đơn giản là hai chữ thứ đao. Tôi quên hỏi, anh tên gì? Nhiếp Ngôn hỏi thẳng tên thật của thứ đao. Tôi họ Vương, không có tên, cậu cứ gọi tôi thứ đao là được, lưỡi lê nói. Nhiếp Ngôn nghĩ ngợi một chút rồi không hỏi tới. Hắn còn nhờ Lâm Thúc đi tìm cho thứ đao một căn biệt thự ở Bích Thủy Vân Gian, tốt nhất là ở gần nhà hắn. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Nhiếp Ngôn nói với Thứ Đao, anh đi cùng tôi tới phòng họp. Thứ Đao không từ chối, đi theo sau Nhiếp Ngôn, hai người đi tới phòng họp. Đi qua một hành lang thật dài, Nhiếp Ngôn và Thứ Đao đi tới phòng họp của tập đoàn Thiên Hạ, bên trong đã có hơn 100 người, đang ồn ào tranh luận vấn đề gì đó. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn nhìn quanh hội trường, những nhân vật lớn càng ngày càng đông, hắn thấy được một số gương mặt quen thuộc, Hàn Băng Chi Ngữ của phòng làm việc Băng Phong, Yên Diệt của phòng làm việc Thương Long, hội nghị do A Sâm chủ trì. Nhiếp Ngôn ngồi cạnh nghe một lát, hắn đã hiểu họ đang nói gì. Chiến thần bộ lạc gần đây có chút căng thẳng, năm công hội của nhà Thác Bạt đã tiến công chiến thần bộ lạc liên tục, một vài tòa cứ điểm thiếu chút nữa là thất thủ, nếu như thế, số tiền đầu tư khổng lồ sẽ trôi theo dòng nước. Thời gian gần đây mâu thuẫn giữa tập đoàn Thiên Hạ và Thác Bạt Hồng Dã càng trở nên gay gắt, Thác Bạt Hồng Dã đã dùng hết tất cả năng lượng để quyết sống chết với tập đoàn Thiên Hạ. Ngưu nhân bộ lạc lúc này đang nghỉ ngơi lấy sức, không có cách nào để tham dự chiến tranh. Chiến thần bộ lạc chỉ vừa mới quật khởi, muốn mạnh mẽ đối đầu năm công hội lớn của nhà Thác Bạt thật ra có chút khó khăn. Nội bộ của chiến thần bộ lạc cũng xuất hiện mâu thuẫn, một số người muốn Ngưu nhân bộ lạc ra tay. Nhiếp Ngôn đang nghe những người đó nói chuyện, một người đàn ông đầu trọc hơn 30 tuổi nói, thực lực của chiến thần bộ lạc chúng ta căn bản không phải là đối thủ của năm công hội nhà Thác Bạt, nếu Ngưu nhân bộ lạc không ra tay, tôi thấy không bằng chúng ta cứ đầu hàng, nhân số của bọn chúng nhiều hơn chúng ta 6 lần, lấy cái gì để đánh chứ? Giọng điệu người này mang theo ý giễu cợt, là cố ý nhằm vào A Sâm, hắn cảm thấy A Sâm không hiểu rõ tình huống mà cứ mỏ mẫm chỉ huy. Người này cũng là thủ lĩnh của một phòng làm việc, tên là Loạn Thạch, dưới tay có hơn 2-3 ngàn người. Hôm nay hắn mang theo 5 người đến sự họp. Sau khi hắn nói xong, bên cạnh có mấy người ồn ào, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bầu không khí của phòng họp có chút nặng nề. Hàn Băng Chi Ngữ đứng lên, nhìn về kẻ đầu trọc, nói, tình huống hiện tại tuy chiến thần bộ lạc luôn bị vây trong cứ điểm nhưng việc thủ thành tạm thời không có vấn đề. Ngưu nhân bộ lạc mới vừa đánh trận xong, thực lực tổn hại, chẳng lẽ còn phải tham gia cuộc chiến ở Ni Tác Đức Thành, họ dựa vào cái gì để giúp chúng ta? Tranh luận thế này không có ý nghĩa gì cả, không bằng nghĩ cách để thủ vững thành. Người đầu chọc phản bác, chúng ta nếu có giữ thành được thì cũng chỉ là tạm thời, có thể giữ được 5-6 ngày là không tệ rồi. Nếu nhà Thác Bạt đưa tới một cỗ máy ném đá, trên cơ bản chúng ta đã hết hy vọng. Tuy nói máy ném đá còn hiếm thấy, chỉ xuất hiện một lần tại công thành chiến ở cứ điểm khác Lý Phổ Tư nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng này. Cho dù không có máy ném đá, nỏ công thành của họ cũng không phải để trưng bày. 5-6 ngày sau, nếu mấy tòa cứ điểm không giữ được, chúng ta chịu được tổn thất sao? Mọi người đều có chút bi quan. Để không mất tòa cứ điểm nào là việc rất khó khăn, bởi nhà Thác Bạt có tới 5 công hội, họ chia nhau công kích cả 5 cứ điểm. Chiến thần bộ lạc phải chia người chơi ra thành 5 phần, nhân số chênh lệch quá lớn. Nhiếp Ngôn đi tới trước phòng họp, nhìn người đầu trọc, trầm giọng nói, thay vì suy nghĩ tiêu cực như thế, chi bằng cố gắng nghĩ cách giải quyết. Ví dụ cho việc lấy yếu thắng mạnh không phải không có, tiêu biểu là Ngưu nhân bộ lạc, cho dù tình huống có tệ đến cỡ nào, nhất định phải có quyết tâm chiến thắng. Chiến thần bộ lạc nếu như chỉ có những kẻ hèn nhát như các người, thì dù nhà Thác Bạt không đánh, nội bộ cũng đã lục đục. Thằng nhóc kia, cậu là thứ gì, lại muốn dạy đời tôi? Người đầu trọc tức giận đến nỗi đỏ mặt. Một người bên cạnh nhắc nhở, Loạn Thạch lão đại, hắn là con trai của chủ tịch. Đầu trọc sau khi nghe xong, khí thế yếu thêm vài phần. Dù sao tập đoàn Thiên Hạ cũng là tài chủ của hắn, hắn cũng không thể quá đắc tội Nhiếp gia. Thế nhưng trước mặt bao nhiêu người ở đây, hắn cũng thể để cho quá mất mặt, liền cứng rắn nói lại, cho dù là con trai của chủ tịch thì sao, chỉ là một đứa nhóc chưa đủ lông đủ cánh thì biết cái gì, kiến thức trò chơi nửa vời, tình huống của nhà Thác Bạt và chiến thần bộ lạc ra sao cũng chẳng biết, đứng ở đây chỉ huy sai lầm, cậu dựa vào thứ gì mà giáo huấn tôi? Nhiếp Ngôn lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm người đầu trọc, nói, chỉ bằng tôi là hội trưởng của Ngưu nhân bộ lạc, có đủ tư cách chưa? Nhiếp Ngôn vừa nói xong, cả hội trường đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn. Cuồng Tạc Niết Viêm là ai? Đây là một bí ẩn. Ở Tạp La Nhĩ Thành, địa vị của Cuồng Tạc Niết Viêm có thể nói là chí cao vô thượng. Trong cả đế quốc Cách Lâm Lan, hắn cũng là một nhân vật truyền kỳ. Bằng hai bàn tay trắng, thành lập Ngưu nhân bộ lạc, đè ép tất cả công hội ở Tạp La Nhĩ, hàng phục Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, cho đến cục diện bây giờ, có thể nói là một tay che trời trong Tạp La Nhĩ Thành. Vô số chiến tích huy hoàng làm người khác thán phục, rất nhiều người đều suy đoán Cuồng Tạc Niết Viêm rốt cục là gì, có bao nhiêu bối cảnh, lại không nghĩ rằng truyền kỳ đó đang sống động đứng trước mặt mình. Tập đoàn Thế Kỷ và Thiên Sứ Phách Nghiệp bên kia chắc đã thấy được một số tư liệu liên quan đến Nhiếp Ngôn, thân phận của hắn chắc đã không còn là bí mật, tối đa 10 ngày nữa sẽ bại lộ. Hắn đã nhận được thông báo trúng tuyển của trường đệ nhất quân đội, tập đoàn Thế Kỷ chắc chắn sẽ không dám động thủ, hơn nữa bên người hắn còn có cao thủ như Thứ Đao, còn có gì để sợ đây? Thế nên dù có công bố thân phận thì đã sao? Người đầu chọc kinh ngạc, nếu như Cuồng Tạc Niết Viêm cũng không đủ tư cách thì có ai đủ tư cách? Trước mặt Cuồng Tạc Niết Viêm, thủ lĩnh phòng làm việc Hắc Long như hắn tính cái gì? Định mệnh, thì ra Ngưu nhân bộ lạc và chiến thần bộ lạc là một nhà. Tập đoàn Thiên Hạ thật mạnh,